Đại phủ Thiếu Khanh Hà Điều, quản lý Sơn Lăng, hoàng môn thị lang Bùi Cử, nội thị lang Ngu Thế Cơ coi sóc việc tang lễ, Trương Hành xung làm lễ bộ thượng thư, lo việc tức vị đăng quang của vua kế nghiệp. Không nói chuyện bận rộn của bọn Dương Tố, hãy nói chuyện thái tử. Thấy Trương Hành nói vậy, lập tức trở ra chuẩn bị cho mọi việc, sai Tả Hữu lấy một cái hộp nhỏ bằng vàng, kín đáo bỏ vào hộp một vật gì đó, rồi đóng kỹ hộp lại, bên ngoài lấy lụa điều gói chặt, rồi lại bỏ vào trong một cái hộp lớn hơn, viết chữ lên đóng dấu cẩn thận, sai một viên nội thị đem vào ban cho Trần phu nhân, dặn phu nhân phải tự tay mình mở ra. Nội thị vân mệnh, vội đem vào trong nội cung. Lại nói về Trần phu nhân, từ lúc bị Trương Hành bức trở về hậu cung, sau đó nghe tin vua băng hà thì trong lòng mười phần lo sợ, khóc lóc liên miên chẳng hề ăn ngủ. Nay lại thấy nội thị đến dân trình hộp vàng, tần đế ban cho phu nhân cái hộp này, sai kẻ hầu này phải đem tới, xin phu nhân hãy tự tay mở xem. Rồi cung kính đặt hộp lên bàn. Phu nhân trông qua thì trong lòng vô cùng lo sợ, không dám mở, bèn hỏi nội thị: bên trong có phải là thuốc độc hay không? Nội thị thưa: hộp này tần đế tự tay đóng gói, kẻ hầu này không thể biết được. Xin nương nương cứ mở ra là biết ngay thôi mà. Phu nhân thấy nội thị cứ chối không biết, lại càng tin đó là độc dược, thì trong lòng đột nhiên đau quặn, nước mắt như suối tràn, lên tiếng khóc ròng: thiếp từ lúc nước mất bị bắt làm nô tỳ, những tưởng không sống nổi, khi phải kéo lê thân trói buộc, hết dặm dài ngắn, mai được tiên đế yêu thương, tưởng kiếp này lại được đại phúc, nào ngờ hồng nhan bạc phận, chuyển thành chuyện tai họa dường này, chẳng thà lưu lạc nơi dân giả, mai còn được bảo toàn được tính mạng. Vừa nói vừa khóc, rồi lại nói tiếp: thiếp đội ơn tiên đế rất trọng, nài có thác xuống tuyền đài cũng cam tâm, nhưng việc vừa qua thiếp không có gì lắc léo, cũng chẳng làm điều gì xúc phạm đến tân đế, không hiểu sao lại có chuyện ban cho độc dược này. Nói xong rồi lại khóc. Bọn cung nữ cũng tưởng là hợp độc dược, nên tất cả đều khóc, kẻ to người nhỏ. Nội thị thấy thế sợ xảy ra chuyện gì ầm ĩ, thì lôi thôi đến mình nên dục phu nhân: phu nhân khóc cũng vô ích, xin cứ mở hộp ngay ra nhìn cho kỹ, xem có phải là độc dược hay không, kẻ hầu hạ này còn phải trở về mà phục chỉ. Phu nhân bị thôi thúc không biết làm thế nào, chỉ còn cách thốt lên một câu than vãn: hôm nay là kết quả của thân này hay sao? Rồi chùi nước mắt, mở các lớp giấy lụa gói ra, nhẹ nhàng mở hộp vàng nhỏ ở bên trong, nhìn thật chăm chú thì chẳng phải là thuốc độc, mà chỉ là một dải lụa ngũ sắc kết thành một quả đồng tâm. Bọn cung nữ trông ra nhất loạt vui mừng: mừng nghìn mừng, vạn nghìn vạn, phu nhân đã thoát khỏi chết rồi, đã thoát khỏi chết rồi. Phu nhân thấy không phải độc dược thì lòng cũng đã bớt lo sợ, biết ngay rằng Dương Quảng cũng chưa có thể quên mình, trong lòng cũng không thật thanh thản, cũng không cầm giải đồng tâm, cũng không làm lễ tạ ơn, quay người đi vào ngồi yên lặng ở trên giường, không nói một lời. Nội thị lại thôi thúc: tấn đế chờ đã lâu rồi, kẻ hầu hạ này phải trở về hồi chỉ, xin phu nhân hãy mau làm lễ tạ ơn đi cho. Phu nhân vẫn ngồi cúi đầu không đáp một lời. Bọn cung nữ khuyên giải: phu nhân hãy mau làm lễ cho, tần đế chờ lâu sẽ sinh tức giận, nay tần đế đã không ghét bỏ, còn lại ban giải đồng tâm như thế này, thật là trăm phần hãnh diện, sao lại còn lưỡng lự đắn đo. Tần đế mà biết được sẽ nổi cơn tức giận, thì phu nhân lại phải quay lại khóc như xưa, xin phu nhân hãy mau ra mà tạ ơn cho. Tả thôi hữu thúc, phu nhân không biết làm thế nào, chỉ đành thở dài mà than: những nỗi hổ thẹn trong cung kính ta đã biết khó mà tránh khỏi. Kinh thi trung cấu chi ngôn, nghĩa là lời nói trong phòng kính, trong chỗ vợ chồng. Trầm phu nhân nói:

để chiếm ngôi cao, chẳng còn gì nữa là đạo lớn. Quân thần phụ tử huynh đệ, cái gốc đã mất thì làm sao có thể yên? Máu mủ trăm họ đâu chỉ một cành một lá, thổi quang dầm vô đạo cũng không chừa, thì làm sao có thể tránh được cái chuyện trời nổi cơn thịnh nộ, dần hết lòng quán giận, dẫn tới họa nước mất nhà tan. Chẳng biết tân đế còn làm những chuyện gì nữa, xin xem hồi sau sẽ rõ.